Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, thứ 358 chương ngươi cho là, trẫm không dám giết ngươi sao, nàng bây giờ, là Lạc Đồng Đồng, không phải Long Nhi, cho nên, nàng yêu, là Dạ Quân Minh, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nhìn thấy muốn, Dạ Quân Dực đang nghe đến lời của nàng, nhưng không cách nào tiếp thu. Tốt lắm nhìn chân mày, nhân chỉ kém không thành một xuyên tự. Long Nhi, mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay, ta đều muốn mang ngươi ly khai ở đây. Chỉ cần mang nàng ly khai ở đây, ly khai nam nhân kia, hắn có lòng tin, sẽ có một ngày, Long Nhi hội khôi phục ký ức, một lần nữa yêu hắn. Dạ Quân Dực trong lòng kiên định muốn, lập tức, liền kéo Lạc Đồng Đồng tay nhỏ bé. Tính toán mạnh mẽ kéo nàng lên ngựa, dù sao, nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn còn là mau nhanh ly khai ở đây, nếu không, bị Dạ Quân Minh bọn họ đuổi theo thì phiền toái. Hoàng vị, hắn đã buông tha, chỉ là, đối với nữ nhân này, hắn tuyệt đối không buông tha. Tương đối với Dạ Quân Dực kiên quyết, Lạc Đồng Đồng cũng có của nàng kiên trì, nhìn Dạ Quân Dực lúc này mặc kệ ý của nàng nguyện. Liền muốn mạnh mẽ kéo nàng lên ngựa, Lạc Đồng Đồng luống cuống. Dù sao, nếu lúc này bị Dạ Quân Dực mang đi lời, khả năng này bối, nàng cũng không thể tái kiến Dạ Quân Minh. Nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng càng là bất kể thất 21, tái kiến Dạ Quân Dực bàn tay to chăm chú gông cùm xiềng xích chính mình không buông hậu. Liền lập tức cúi đầu, hướng phía hắn bàn tay to táp tới. Lạc Đồng Đồng khí lực rất lớn. Vì chính là muốn Dạ Quân Dực buông tay. Dạ Quân Dực không nghĩ đến Lạc Đồng Đồng hội cắn hắn. Trên tay đau xót, liền vô ý thức buông lỏng tay. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, càng nhân cơ hội này, thi triển khinh công hướng phía trước chạy đi. Mặc dù, nàng cũng biết, mình đây điểm khinh công, ở Dạ Quân Dực trước mặt, chẳng qua là gặp sư phụ mà thôi. Thế nhưng, bất kể như thế nào, nàng cũng muốn ra sức một trận. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng càng cắn chặt ngân giang, hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong vọt đi vào. Dạ Quân Dực thấy vậy, cũng bất chấp trên cổ tay đau nhói, giơ lên kia hẹp dài câu hồn mắt, nhìn Lạc Đồng Đồng cấp tốc thoát đi phương hướng, mở miệng nói, Long Nhi, ngươi trốn không thoát. Nói xong lời này, Dạ Quân Dực càng đầu ngón chân một điểm, phi cũng tựa, hướng phía Lạc Đồng Đồng bên kia đuổi tới. Đối với phía sau động tĩnh, Lạc Đồng Đồng sao có thể không biết, nàng trong lòng biết, chính mình khinh công không như Dạ Quân Dực, thế nhưng bây giờ ban đêm trễ, trong rừng cây, chi lá tươi tốt, đem trên đỉnh ánh trăng đô che chặn, chỉ còn lại vài nhu hỏa ánh trăng vẩy rơi xuống, Lạc Đồng Đồng liền thừa dịp nơi đây lý, không ngừng hướng phía kia rậm rạp bụi cỏ chui vào, cũng không biết chạy bao lâu thời gian. Lạc Đồng Đồng mới ngừng lại, bởi vì phía trước chính là một đoạn nhai, đã vô có thể đi. Đôi mắt đẹp hướng phía sau đảo qua, chỉ thấy Dạ Quân Dực thân ảnh, ngay cách đó không xa. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng hoảng hốt, lập tức, đôi mắt đẹp đảo qua, thấy cách đó không xa có một sự rậm rạp bụi cỏ. Liền không hề nghĩ ngợi, chui vào, ngay Lạc Đồng Đồng vừa mới chui vào bụi cỏ thời gian. Dạ Quân Dực đã chạy vội tới, nhìn Dạ Quân Dực chạy tới, ngay chính mình cách đó không xa, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm giác mình trong lòng, dường như 15 thùng treo, thất thượng bát rơi, trong lòng không ngừng khẩn cầu, ngàn vạn không thể để cho Dạ Quân Dực phát hiện nha. Nếu không, lấy Dạ Quân Dực cố chấp, nhất định sẽ không đếm xỉa nàng ý nguyện, đem nàng mang đi, nàng hiện tại chỉ hy vọng. Dạ Quân Minh nhanh lên một chút tìm được nàng, chỉ là, nàng lại sợ hãi, nếu Dạ Quân Minh tìm tới, nhìn thấy Dạ Quân Dực, hai người bọn họ nhất định sẽ vung tay, mặc kệ bị thương kia một phương, nàng cũng không muốn nhìn thấy a. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng mâu thuẫn quân quýt không biết phải làm sao lúc, chỉ thấy Dạ Quân Dực ở chạy đến nơi đây sau, liền không ngừng hướng phía bốn phía quét mắt, đang tìm bóng dáng của nàng. Long Nhi, ta biết ngươi ở nơi này lý, ngươi nhanh lên một chút ra đi, chúng ta cùng nhau ly khai ở đây. Có được không? Long Nhi, ta biết, ngươi vẫn thích quá cái loại đó tự do tự tại cuộc sống. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ dẫn ngươi chu du liệt quốc, du sơn ngoạn thủy, thưởng thức này tốt sơn hà. Mà này đó, Dạ Quân Minh hắn làm không được. Chỉ có ta, ta nhưng nghĩ đến ngươi làm được này đó. Ngươi liền theo ta đi. Dạ Quân Dực không ngừng đau khổ cầu khẩn, từng câu từng chữ, chân thành không ngớt, nghe thấy Dạ Quân Dực lời này. Tài kiến hắn si tình không ngớt mô dạng, Lạc Đồng Đồng nghĩ thầm, nếu trước đây Long Nhi nghe, nhất định sẽ không nói hai lời đáp ứng đi. Mà chính mình, nếu không phải là có Dạ Quân Minh, cũng sẽ tâm động đi. Chỉ tiếc, trên cái thế giới này, không có nếu như, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Quản ngươi thế nào yêu tú sâu như thế nào tình, nàng yêu là Dạ Quân Minh, cho nên, đối với Dạ Quân Dực, nàng chỉ có thể nói xin lỗi. Trong lòng chính cảm thán, liền thấy Dạ Quân Dực dường như nhận thấy được cái gì tựa như. Đột nhiên hướng phía cách đó không xa đuổi tới, Lạc Đồng Đồng thấy vậy, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, muốn, hẳn là vừa cách đó không xa có thứ gì trải qua. Dạ Quân Dực hiểu lầm, mới đuổi tới đi, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng vui vẻ, trời cũng giúp ta, như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, lúc này không trốn, còn đợi khi nào, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền lập tức theo kia tươi tốt trong bụi cỏ chui ra. Liền tính toán hướng dưới chân núi chạy đi, Dạ Quân Minh hắn bây giờ có lẽ liền ở dưới chân núi chợ điên cũng tựa như tìm nàng đâu. Tìm không được nàng, Dạ Quân Minh bây giờ là không phải rất lo lắng. Nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng liền lo lắng không ngớt, hận không thể chính mình phía sau lưng chen vào hai căn cánh bay tới Dạ Quân Minh bên người. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng hai chân lại càng không từng nhàn rỗi, phi cũng tựa lên núi lễ Phật hạ chạy đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, bên tai đột nhiên vang lên một trận quen thuộc trầm thấp tiếng nói. Long Nhi, ta liền biết, ngươi ở nơi này, nam mở miệng, ngữ khí trầm thấp khàn khàn, tốt như vậy nghe, chỉ là lúc này, rơi vào Lạc Đồng Đồng trong tai, lại dường như sa tăng thanh âm. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng thân lập tức cứng đờ, trên người bắp thịt liên đới máu dường như đô ngưng kết tựa như. Thanh âm này, như vậy quen thuộc, giống như là, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi máy móc bàn xoay người. Hướng phía thanh âm nguồn gốc nhìn lại, khi thấy, kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng cách đó không xa màu đen thân ảnh. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng, phảng phất sét đánh ngang đầu, một thân bó sát người hắc y khỏa thân, cuồng phong thổi quét, thổi chúng nam tay áo tung bay, tóc dài bay múa, nam liền hai tay hoàn ngực, dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, dường như vẫn đang chờ nàng tựa như. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng con ngươi một sinh, con ngươi trung tẫn là không dám tin tưởng. Ngươi, ngươi thế nào còn lại ở chỗ này? Vừa, hắn không phải đã ly khai sao? Trong lòng chấn động, sau một khắc, khi thấy nam kia mang theo vài phần tà mị thực hiện được ánh mắt. Lạc Đồng Đồng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, người nam này vừa sở dĩ làm như vậy, chỉ vì dẫn xà xuất động. Hắn, hảo gian trá, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn núi lửa. Bành, một tiếng bạo phát, liên đới lời nói ra, cơ hồ theo trong hàm răng mặt thấu ra tới. Dạ Quân Dực, ngươi gạt ta, ha ha, ta hảo Long Nhi, ngươi chớ có trách ta. Nếu ta không làm như vậy, ngươi hội đi ra không? Long Nhi, ngươi là trốn không thoát, đi theo ta đi, Dạ Quân Dực vừa nói. Càng hướng phía Lạc Đồng Đồng từng bước tới gần, Lạc Đồng Đồng thấy vậy, lập tức từng bước lui về phía sau, nàng muốn chạy trốn, chỉ là, nàng cũng biết, mặc kệ võ công còn là khinh công, nàng cũng không phải là đối thủ của Dạ Quân Dực, thế nhưng bây giờ, nàng nếu không trốn, liền thực sự chỉ có thể bị Dạ Quân Dực mang đi. Trời ạ, nàng bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Dạ Quân Minh, Lạc Đồng Đồng trong lòng bất lực muốn, phía sau lưng căng thẳng, nàng cả người liền để ở tại trên cây khô mạt, nàng, hiện tại đã không thể lui được nữa. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mà giờ khắc này, Dạ Quân giựt bàn tay to, đã hướng nàng thân tới. Nhưng mà, ngay Dạ Quân giựt bàn tay to, sắp đụng tới Lạc Đông Đông cánh tay. Một đạo đầy uy nghiêm tức giận tiếng nói, lại phút chốc vang lên. Dạ Quân giựt, ngươi cách xa nàng điểm. Nam mở miệng, lời này, cơ hồ là dùng giống. Âm lượng to lớn, tại đây mọi âm thanh đều tĩnh thời khắc, càng rõ ràng, nghe nói. Lạc Đông Đông trong lòng rùng mình, đôi mắt đẹp lập tức vừa mở, liền hướng phía thanh âm nguồn gốc nhìn lại, chỉ thấy, ở bọn họ phía trước cách đó không xa, một đội nhân mã chính gác ở nơi đó, đưa bọn họ bao quanh vây lại, mà vì nam, không phải những người khác, chính là Dạ Quân Minh. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng một quý, Dạ Quân Minh, rốt cuộc đã tới. Trong lòng kích động, nhiều hơn, là an tâm ni bởi vì Lạc Đông Đông biết, chỉ cần có nam nhân này ở, nàng là tuyệt đối sẽ không làm cho nàng đã bị bất cứ thương tổn gì. Chỉ cần, có hắn ở, trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng toàn tâm ỉ lại, tín nhiệm ni lại không biết, mình đây ánh mắt, này thần sắc, rơi vào trong mắt Dạ Quân Dực, dường như một cái gai. Đâm vào Dạ Quân Dực bên trong đôi mắt, trong lòng cay đắng, chẳng lẽ, ở lòng của nàng trong mắt, thực sự chỉ có Dạ Quân Minh, như vậy hắn đâu, nàng từng, cũng dùng qua như vậy thâm tình chân thành, ỉ lại tín nhiệm ánh mắt nhìn hắn, đuổi theo hắn, vì sao, tất cả đều thay đổi, hắn không cam lòng, không cam lòng. Dạ Quân Dực trong lòng chính khí phẫn, bên tai. Đột nhiên truyền đến Dạ Quân Minh thuần hậu mà lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm. Dạ Quân Dực, ngươi trốn không thoát, ở đây đã bị người của trẫm bao quanh bao vây. Thức thời lời, ngươi để lại Đông Đông. Nếu không, đừng trách trẫm không khách khí. Dạ Quân Minh mở miệng, ngữ khí đều là không chút nào che giấu cảnh cáo. Nếu là những người khác, ở đối mặt cục diện như thế, khẳng định tâm sinh khiếp đảm ni chỉ là... Dạ Quân Dực lại ngoại lệ, từ quyết định muốn tranh thủ này hoàng vị hậu, Dạ Quân Dực cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy quá. Hiện tại lại sao sẽ sợ điểm này? Cho nên, đang nghe đến Dạ Quân Minh lời hậu, Dạ Quân Dực nhịn không được ngửa đầu, cười ha ha khởi đến. Ha ha ha, Dạ Quân Minh, ngươi nghĩ rằng ta hội sợ ngươi sao? Đối ta không khách khí, ngươi sẽ đối ta thế nào không khách khí? Giết ta, Dạ Quân Minh mở miệng, vẻ mặt càn rỡ, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng các loại khinh bỉ không thể mà ni nghe thấy Dạ Quân Dực lời. Vậy ở một bên bọn thị vệ, nhao nhao tức giận không ngớt, duy chỉ có Dạ Quân Minh, dường như sự bất quan mình tựa như, nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, lại là băng lãnh như xương, ngươi cho là, trẫm không dám giết ngươi sao? Nam mở miệng. Kia băng lãnh ngữ khí, cơ hồ là theo trong địa ngục mặt thấu ra tới, trong giọng nói, đầy không chút nào che giấu sát ý. Hết chương.